Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1076. Đoàn Lăng Tiêu bại, hừ, không phải liền là cực quang huyền băng sao? Giống như ai dường như không có. Cảm ứng đến sau lưng truyền đến khí tức quen thuộc, Diệp Băng liền đầu cũng không quay lại, mà là quát khẽ một tiếng. Ngay sau đó ở phía sau hắn, thình lình cũng là xuất hiện một tòa óng ánh băng sơn. Tòa băng sơn này cùng Dạ Cửu Hàn tế ra cái kia một tòa không có sai biệt. Thậm chí là liền trên đó lượn lờ thất thải quang mang đều là giống nhau như đúc. Cái này vậy mà cũng là một tòa cực quang huyền băng. Ha ha, tiểu gia hỏa này thể nội, thế nhưng là có dòng dã 8 tòa huyền băng a. Dạ Cửu Hàn lần này thế nhưng là tính sai. Làm chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư nhìn thấy cái kia giống nhau như đúc cực quang huyền băng thời điểm, lập tức khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên là có thể đoán được Dạ Cửu Hàn muốn làm gì. Lúc này không thể nghi ngờ là làm vô dụng không? Trên thực tế giữa sân rất nhiều người đều là biết Diệp Băng người mang bát đại huyền băng. Thậm chí là ngoại trừ cửu thải huyền băng cùng kim cương huyền băng bên ngoài. Giống Đặng Cửu Công Tất Huyền những người này, cũng đều thấy tận mắt Diệp Băng lục đại huyền băng. Cho nên giờ phút này nhìn thấy Diệp Băng đồng dạng tế ra cực quang huyền băng. Bọn hắn tại giật mình sau đó, trong nháy mắt liền bình thường trở lại, như là hai đại thần điện các trưởng lão, sắc mặt đều tại thời khắc này trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì thành như Cố Lăng Hư nói, tại Diệp Băng tế ra cực quang huyền băng sau đó, Dạ Cửu Hàn chiêu này vây ngụy cứu triệu kế sách rõ ràng là thất bại rồi. Lấy cực quang huyền băng đối cực quang huyền băng, hưu chết vào tay ai còn chưa thể biết được đâu. Bạch, mà liền tại không ít người sợ hãi thán phục Diệp Băng cực quang huyền băng thời điểm. Chỉ thấy thiếu niên này tay trái lần nữa duỗi ra, một tòa lượn lờ lấy lôi đình chi lực băng sơn, chính là đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn. Cái đó là, lôi đình huyền băng, giữa sân ngoại trừ tam đại thần điện một ít người bên ngoài. Càng nhiều về sau những người tu luyện, lại là chưa từng gặp qua Diệp Băng mấy đại huyền băng. Bởi vậy giờ khắc này ở nhìn thấy Diệp Băng lại một lần tế ra một tòa huyền băng. Tất cả đều cả kinh ngốc trệ, mà lại tình huống hiện tại, tựa như là đối phương có cái gì huyền băng, Diệp Băng liền có thể xuất ra một dạng huyền băng bình thường. Cái này khiến những cái kia ở ngoại vi vây xem mới tới người tu luyện. Làm sao có thể đủ bình tĩnh được hạ xuống. Lúc này Diệp Băng tế ra lôi đỉnh huyền băng, có thể không phải là vì kinh ngạc đến ngây người đám người. Bởi vì hắn chợt phát hiện, có lôi đỉnh huyền băng hộ thể Đoàn Lăng Tiêu, mình muốn đem hắn thu thập, chỉ sợ còn phải có một phen phiền phức. Đã như vậy, vậy liền tế ra lôi đỉnh huyền băng. Giống hậu phương cực quang huyền băng một dạng, đem Đoàn Lăng Tiêu lôi đỉnh huyền băng lôi ở, cứ như vậy, đã mất đi lôi đỉnh huyền băng cùng lôi phạt truy hai đại cậy vào Đoàn Lăng Tiêu. Đem rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước, không thể không nói Diệp Băng trong khoảnh khắc linh quang lóe lên. Hiệu quả là một cách lạ kỳ tốt, hai tòa lôi đỉnh huyền băng ở giữa phảng phất có được một loại dị dạng lực bài xích. Lại hoặc là nói bởi vì chủ nhân đối địch, cả hai vừa mới gặp nhau, cũng đã ra tay đánh nhau. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, từng đạo lôi đình tàn phá bừa bãi ở giữa, làm cho chỗ kia bầu trời đều là trở nên ngân quang lóng lánh bắt đầu. Mà Đoàn Lăng Tiêu lôi đình huyền băng, giờ phút này đã không còn trở thành Diệp Băng trở ngại. Sau một chốc, Diệp Băng viêm thần côn trong tay, rốt cục là lần đầu tiên đánh vào trên thân của Đoàn Lăng Tiêu. Cái này một cái đánh vào phía sau trên lưng trọng kích. Đem cái này đường đường lôi thần điện điện chủ, trực tiếp đánh cho hướng phía trước cúi ngã mà ra. Trong miệng cũng là máu tươi cuồng phún. Phốc phốc, một ngụm ân máu đỏ tươi từ Đoàn Lăng Tiêu trong miệng phun ra. Nó khí tức uể oải thẳng xuống dưới. Tóc tai rối bời mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi nào còn có trước đó cái kia cao cao tại thượng lôi thần điện điện chủ chi tư. Đoàn Lăng Tiêu, bại, thấy cảnh này, Cố Lăng Hư cũng không khỏi có chút sụt sịt cảm thán. Đây chính là cùng hắn nổi danh đã lâu một trong tam đại cường giả. bây giờ lại bị một cái chưa đầy 20 tuổi thiếu niên áo trắng đánh cho thổ huyết. Hắn lại há có thể bình tĩnh, có thể bất kể nói thế nào. Sự thật liền bày ở trong mắt, xưng bá huyền băng đại lục lôi thần điện chủ, là thật tại thiếu niên áo trắng kia màu vàng cây gậy phía dưới bản thân bị trọng thương rồi. Có thể hay không giữ được đầu này tính mệnh, hay là hai chuyện nói riêng đâu. Thời khắc này Diệp Gia Bảo điện trưởng lão mặc dù bị điểm á huyệt không thể nói chuyện, nhưng là trong hai mắt đã là chảy ra hai hàng lão lệ. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, đột nhiên hiện ra một vòng thân ảnh già nua, không khỏi kích động không thôi. Nhị trưởng lão, lần này ngươi rốt cục có thể nghỉ ngơi. Trong lòng thì thào âm thanh rơi xuống. Diệp Tử An hai mắt rơi lệ, lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bên kia tuổi trẻ tộc trưởng. Hắn tin tưởng vị tộc trưởng này mặc dù tuổi trẻ, lại nhất định sẽ không để cho chính mình thất vọng. Hôm nay, liền để lôi thần điện vì Diệp Gia vong linh, bỏ ra cái giá tương ứng đi. Diệp Băng mặt không biểu tình, tại hắn hơi nghiêng người đi ở giữa, đã là cướp phút cuối cùng Đoàn Lăng Tiêu trước người cách đó không xa. Nhìn chằm chằm khí tức này hỗn loạn lôi thần điện điện chủ. Trong miệng hắn lời nói ra, làm cho một đám lôi thần điện trưởng lão đều là sắc mặt kịch biến. Diệp Băng, chờ một chút, ngay tại Diệp Băng giơ cao trong tay viêm thần côn, muốn nhất cử đánh nát Đoàn Lăng Tiêu đầu thời điểm, lôi thần điện này điện chủ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không còn có vừa rồi cái kia uy nghiêm cao cao tại thượng. Diệp Băng, ngươi tha ta một mạng, ta đáp ứng từ nay về sau, cũng không tiếp tục tìm Diệp gia phiền phức, ta thậm chí có thể cung cửu Hàn điện chủ thương lượng. Để cho ngươi Diệp gia lại lần nữa trở thành huyền băng đại lục đệ nhất gia tộc. Tại loại này sống chết trước mắt, cho dù là Đoàn Lăng Tiêu cũng có chút không chịu nổi. Vì để tránh cho Diệp Băng cái kia màu vàng cây gậy ầm vang rơi xuống, hắn nói một hơi mình muốn nói lời, nơi nào còn có một đời điện chủ ngạo khí. Nghe được Đoàn Lăng Tiêu nói ra lời này, rất nhiều lôi thần điện trưởng lão bọn họ tất cả đều im lặng. Có lẽ đây là lôi thần điện sáng tạo điện đến nay nhất là khuất nhục một ngày đi. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới đường đường điện chủ đại nhân, vậy mà lại hướng một cái chưa đầy 20 tuổi nho nhỏ thiếu niên cúi đầu. Đại trưởng lão Tất Huyền buông xuống trong ánh mắt, tràn đầy hoán độc cùng hối hận. Hắn hối hận ngày đó tại chỗ kia trong sân, không có xuất toàn lực đem Diệp Băng cho đánh giết, bằng không làm sao có chuyện hôm nay. Khi đó Diệp Băng, bất quá chỉ có tứ phẩm tiên đế tu vi thôi, mà Tất Huyền lại là cửu phẩm thần hoàng thực lực. Nếu là hắn thật liều lĩnh đưa Diệp Băng tại liều mạng, hết thảy đều đem sửa. Chỉ tiếc khi đó Tất Huyền cố kỵ chú khí thần điện cường giả, lại không có nắm chắc thắng nổi mạnh càn khôn, cho nên tại bị phát hiện sau đó lúc này trốn xa. Hiện tại xem ra, thật sự là quá ngu xuẩn, thế nhưng là ai mẹ nó có thể nghĩ đến, vẻn vẹn hai tháng không đến thời gian trôi qua, cái kia lúc trước chỉ có tứ phẩm tiên đế thiếu niên, vậy mà nhảy lên mà thành đại lục cường giả đỉnh cao. Bây giờ lại liền điện chủ đại nhân đều không phải nó đối thủ. Tất Huyền biết mình có bao nhiêu cân lượng, dù là cung là cửu phẩm thần hoàng, chỉ sợ chính mình liền điện chủ 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Bây giờ Diệp Băng cường thế đánh bại Đoàn Lăng Tiêu, Tất Huyền biết mình cả đời này đều chỉ có thể bị thiếu niên kia giẫm tại dưới chân rồi. Liền nhìn thiếu niên này có thể hay không lòng từ bi. Hoặc là nói là Diệp gia suy nghĩ. Đáp ứng điện chủ đại nhân yêu cầu, không cần, lôi thần điện cùng băng thần điện hủy diệt sau đó, ta Diệp gia tự nhiên có thể thay vào đó. Ngoặc kép, hết chương.